Đóa hồng của con mèo. Chương 80, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Thấy chữ là thấy mặt, đôi mắt Đường Ninh đỏ hoe khi đọc được câu này. Bức thư này được viết trong khoảng thời gian sau khi tôi bị tan băng. Nếu Lucia đưa Voyager vào hố sâu thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Nếu kế hoạch của cô ấy thất bại thì bức thư cuối cùng này sẽ đến tay em. Ngay từ khi tôi phát hiện ra rằng Lucia có một phần ý thức của Diệp Sắt Lâm và thủ con tàu này thì tôi biết rằng, tự sát là cái kết duy nhất đối với tôi. Tôi không có ý kiến gì cả, bởi vì đây là do tôi quyết định. Cuối cùng bây giờ, tôi đi tới nông nỗi này, tôi cũng không tiếc nuối hay hối hận. Chỉ là tôi không thể buông bỏ em. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là ở bên ngoài trường đấu IMO, khi đó em vẫn còn rất trẻ, là tài năng xuất chúng nhất của đội tuyển Anh năm đó, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Năm thứ hai, em trở thành cậu em học cùng trường tôi, dần dần quen biết với chúng tôi. Sau này, sau khi tỉnh lại cùng đợt tàu vũ trụ, tôi đã tiếp quản quyền giám hộ của em. Trong dự Lucia, em rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của khu năm, cũng như là niềm tự hào của tôi. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh, hình bóng của Lăng Tĩnh và Diệp Sắt Lâm luôn lờn vờn trong giấc mơ của tôi vừa không thể bảo vệ người yêu khỏi sự tra tấn tinh thần, lại không bảo vệ được điều cô ấy trước khi chia tay giao phó cho tôi. Phần đau đớn nhất trong số phận của một tôi là đã đưa ra quyết định của mỗi bước tôi đi, nhưng vẫn dẫn đến một kết cục không thể thay đổi. Khi còn ở trái đất, Asderley luôn hoạt bát và có ý chí, tôi và Lâm Tư thường hay phải chăm sóc cậu ta. Khi chúng tôi lên tàu vũ trụ, lại đến lượt cậu ta lo lắng về tình trạng tinh thần của chúng tôi suốt ngày. Tuy nhiên, tôi có những điều nhất định không thể quên được. Phiền muộn và đau đớn luôn đeo bám tôi, đã lâu tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dù có thể buông bỏ sự nhớ nhung dành cho Lăng Tĩnh, tôi cũng không thể sinh lại sự nhiệt tình mới. Bởi vậy, có những thứ em muốn, tôi không thể nào cho em được. Không phải vì tôi không muốn, mà là tôi không thể bắt mình chấp nhận tình cảm mới. Tôi không muốn em rơi vào đau đớn vì quen một người như tôi. Nên khi em trưởng thành, tôi dần xa lánh em. Cho đến bây giờ, tôi không biết liệu hành động này là đúng hay sai, và liệu nó có khiến bị tổn thương nhiều hơn hay không. Bất cứ khi nào nhìn thấy em vì sự xa lánh của tôi bị tổn thương, tôi cũng cảm thấy đau ngang em vậy. Đôi khi tôi sẽ nghĩ về những đêm đó trước khi em 18 tuổi. Tôi đang vẽ tranh, em đang ngồi đối diện với tôi gõ mã hoặc làm toán, em sẽ hỏi tôi khi em không hiểu. Lúc đi ngủ, em luôn không muốn đi ngủ cho đến khi tôi buộc phải tắt đèn. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi sẵn sàng quay lại những ngày còn đi học trên y trái đất. Hay những năm tháng tôi còn sống cùng em trên y con tàu vũ trụ. Sinh nhật của em là ngày 17 tháng 6. Em thích màu trắng, em thích vị nho, không phải vị dâu. Thật ra, nếu như có thể làm lại cuộc đời, tôi sẽ lựa chọn một quyết định khác. Tuy nhiên, thời gian luôn trôi về phía trước, cuối cùng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra điều này. Em không làm gì sai cả. Tất cả là do tôi không thể thẳng thắn với chính mình. Có rất nhiều người đang chiến đấu vì tương lai của tàu du hành. Tôi không lo lắng cho nó, Lâm Tư, hoặc Adelaide khi nghe tin tôi qua đời, họ sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm những điều này. Tôi không có gì phải lo lắng về thế giới này. Góc truyện audio.com. Tôi hy vọng em không cảm thấy buồn về điều này. Thời gian có hạn, tôi không thể nói nhiều hơn, tôi chỉ mong rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho em. Trong ngôi nhà mới của em, con người chết không gì khác hơn là trở về trạng thái vô cơ từ sự sống hữu cơ. Tôi đã được giải, thoát khỏi nỗi đau của quá khứ, trở lại vũ trụ, hẹn gặp lại em trong biển sao. Chớ niệm, Đường Ninh nhìn rất lâu cho đến khi màn hình không hoạt động vì đóng băng quá lâu, biến mất trước. Mát, hắn đưa tay ra và chạm vào giao diện lần nữa, nhưng hắn không thể nhìn thấy dòng chữ chê y đó, vì thế giới trước mắt hắn đã bị mờ rồi. Hắn run rẩy nhắm mắt lại, cảnh tượng của trái đất nhiều năm trước hiện ra trước mắt. Đó là khi hắn 13, 14 tuổi. Sau IMO năm đó, rất nhiều người đã nhận được thư mời từ trường đại học này, trong số tất cả các trường đại học chê y thế giới vẫn đang hoạt động bình thường, nó là trường top đầu, và họ đã bị tách khỏi đồng đội của mình, đứng trước ngưỡng cửa của trường, không biết đi đâu. Đám đông đến và đi cười nói vui vẻ, như thể đến từ một thế giới khác. Hắn không có cách nào giao tiếp với mọi người, cũng không biết làm thế nào để giao tiếp với mọi người. Vào lúc đó, hắn gần như muốn thoát khỏi toàn bộ thế giới, ngay cả thở cũng không bình thường. Lúc này Trịnh Thư đang đi ngang qua cổng trường đã nhìn thấy hắn, họ có quan biết lúc ở ngoài sân vận động IMO. Em cũng ở đây à? Anh bước đến gần hắn. Sao lại đứng ở đây? Nhưng Trịnh Thư trước nay vẫn luôn ân cần, một lúc sau mới cười rõ ràng. Đi với tôi, ngày ấy, bọn họ cùng nhau ăn cơm xong, một vài người trong số họ dần trở nên quen thuộc với nhau. Lâm Tư Thường tự thảo luận về một số vấn đề toán học với hắn. Adelaide có tư vấn tâm lý cho hắn, và hắn cũng dần trở nên ít phản kháng hơn khi nói chuyện với mọi người. Mặc dù hơi miễn cưỡng, ai cũng tốt nhưng Trịnh Thư luôn là người đặc biệt đối với hắn, có lẽ bởi vì buổi sáng hôm đó quá chói chang, mà người anh có thứ gì đó mà cả đời hắn không thể sở hữu được, lang thang trong đám. Đồng tình cờ cười nói với một người, sau này gặp lại nhau chê y tàu lại là chuyện khác, tuy nhiên, điều mà Trịnh Thư không biết là hắn không yêu cầu bất cứ điều gì. Hắn thích Trịnh Thư, không phải hắn cần anh phải đáp lại tình yêu hay những thứ khác. Mà hắn chỉ muốn anh đối tốt với hắn, nhưng Trịnh Thư sẽ không bao giờ biết, cũng như Trịnh Thư nghĩ gì, hắn cũng không biết được. Suy cho cùng, tình cảm của con người quá phức tạp là thứ mà cả đời này hắn cũng không thể hiểu hết. Được, nhưng hắn vẫn bật khóc vì sự chia tay xa vời này, và câu trả lời đã sẵn sàng xuất hiện nhưng không thể xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời hắn. Vivian cẩn thận vuốt má anh. Đường Ninh đột nhiên lãnh đạm nói, tôi luôn cảm thấy người như tôi, không ai muốn ở cùng, thậm chí, tôi còn không có một người bạn. Vivian choáng váng, không, cô nghiêm túc nói, em rất thích Đường Ninh. Đường Ninh không nói gì, tính cách của anh không sao cả, em biết rằng thượng đế con người của bạn là máy tính, và số phận của anh là một chương trình, sau đó có lệnh tạo ra các số ngẫu nhiên, và anh sẽ khác. Mọi người đều, rất dễ thương, Vivian ôm anh thật chặt. Nhưng Đường Ninh là người đặc biệt nhất, anh thích em nhất. Em thích tôi vì tôi đã tạo ra em. Vivian khịt mũi, không phải, trước khi Đường Ninh nói tiếp cô ấy đã nói lại lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Sau đó cô nói, nhưng, dù vậy, em vẫn sẽ luôn thích Đường Ninh, tuổi thọ cao em rất cao, em có thể dùng nó để canh chừng cho anh ăn, uống, ngủ, và cắt điện mỗi đêm. Khi anh chết tôi sẽ đóng cửa hệ thống cảm xúc của em. Khi cô ấy nói, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô ấy, và cô ấy bắt đầu nghẹn ngào. Khóc dữ dội hơn Đường Ninh, và Đường Ninh cũng có những người bạn, Lăng Nhất và Lâm Tư đều là những người bạn rất tốt, không nhất thiết phải có nhiều bạn, ngay cả Trịnh Thư cũng chỉ có hai người bạn, tốt. Đường Ninh sờ sờ tóc của cô, Vivian gục đầu vào ngực hắn và khóc lớn. Đường Ninh, hắn cười và nói, đừng khóc nữa. Anh Trịnh Thư nói anh ấy hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với anh. Vivian khóc không ra, hơi, vậy thì anh phải sống tốt và đừng buồn. Nếu anh buồn, cô ấy lau nước mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì em sẽ buồn hơn anh. Đường Ninh, được rồi, vậy mới nói, Vivian quả thực dỗ Đường Ninh như Lăng Nhất dỗ. Chỉ có điều phương thức là khóc lóc om, sòm cùng WHIOTAP. Cuộc sống sau khi hạ cánh rất bận rộn, nhưng Adelaide luôn giỏi lẻn ra ngoài, vào. Ngày này, anh ta đã tụ tập bạn bè và tổ chức một bữa tối nhỏ ngoài trời. Không khí tràn ngập hương cỏ xanh tươi, bầu trời đầy sao phía xa thấp thoáng yên. Lặng, họ nói chuyện rất muộn, chủ yếu là về những chủ đề không liên quan đến tình cảm. Không khí ở căn cứ, tích cực khiến mọi người cảm thấy trẻ ra vài tuổi. Mãi đến rất khuya, mọi người mới giải tán, chỉ còn lại dăm ba tiếng tán gẫu bất tận. Anh tưởng em sẽ không đến. Lâm Tư mở chai rượu trắng cuối cùng và nói với Đường Ninh. Nhưng không, sao, chúng ta có chuyện muốn hỏi em. Lăng Nhất cũng ngồi xuống bên cạnh họ. Đường Ninh, có chuyện gì vậy? Trước khi hạ cánh, anh và Lăng Nhất và Tô Định đều nhận được một lá thư có chữ ký của Lucia. Anh gửi cho Đường Ninh một tài liệu. Lăng Nhất nhẹ nhàng nói. Anh định nghĩa Lucia như thế nào? Đường Ninh bấm vào tài liệu, thấy chữ là thấy mặt. Khi bạn đọc được bức thư này, có lẽ bạn đã hạ cánh thành công và bắt đầu xây dựng căn cứ của con. Người, tôi hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ với bạn. Bạn có thể không bao giờ tha thứ cho tôi, và dù thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Khi tỉnh lại là hệ thống của con tàu, trong lòng tràn đầy đau đớn, hận ý mọi thứ, mười mấy năm nay chưa một giây phút nào sống trong đau khổ. Nếu những kẻ phản bội không bị trừng phạt xứng đáng, tôi sẽ không bao giờ được bình yên, còn tôi luôn mềm lòng, cố gắng tha thứ cho mọi người và để bản thân ra đi. Nhưng tôi đã rời khỏi hình dạng con người và bắt đầu tuân theo các quy tắc của thủ tục khi hai suy nghĩ này quấn lấy trái tim tôi. Hai mệnh lệnh khác nhau cũng đồng thời được thực hiện trong cơ thể tôi. Tôi không thể xóa suy nghĩ của mình, vì vậy các chương trình phá hủy tàu và chăm sóc bạn đã chạy liên tục và tự động, dẫn đến việc tôi làm nhiều điều trái ngược và khó hiểu logic cho đến cuối cùng, tôi không định bào chữa hay bào chữa cho mình, tôi chỉ muốn xin lỗi sâu sắc về những tai nạn và thảm kịch đã xảy ra do suy nghĩ của tôi. Diệp Sắt Lâm yêu bạn mãi mãi, ký tên là Lucia. Đường Ninh đọc nó một cách cẩn thận, chương trình đúng là như vậy, chỉ cần có lệnh, nó sẽ tiếp tục được thực hiện. Đôi khi những gì Lucia làm không giống như ý định của Diệp Sắt Lâm, đôi khi không thể nhầm lẫn hệ thống. Lucia và bà Diệp Sắt Lâm, Đường Ninh nói xong, copchuyenaudio.com, ánh mắt hắn vẫn rơi vào câu, coi chữ, như thấy mặt, ai cũng có những điều không thể chấp nhận được và khó quên, có lẽ những điều này nếu bây giờ không buông bỏ được thì sau này cũng không bao giờ buông bỏ được. Nhưng, hắn nghe mình tiếp tục, mọi chuyện đã qua rồi. Lâm Tư và Lăng Nhất đều im lặng một lúc, lâu, cuối cùng, Lâm Tư chậm rãi lặp lại, tất cả đã kết thúc. Anh lắc lắc rượu trong ly, nhấp một ngụm, tiễn quá khứ, Lăng Nhất chạm ly với anh, chào hiện tại, Đường Ninh cũng cầm ly rượu lên, hắn nhìn mặt trăng ở giữa bầu trời đêm và muôn vàn ngôi sao lấp lánh xung quanh mặt trăng, tôn trọng tương lai, quá khứ uống hết rồi trôi qua, họ cụng ly, tác giả có chuyện muốn nói, hoàn toàn kết thúc, đã truyết. Tôn trọng tương lai, cách chương.